Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, dùng trí thông minh cùng thanh âm đổi lấy lực lượng. Ba canh, cầu kim đậu. 126, dùng trí thông minh cùng thanh âm đổi lấy lực lượng, thời gian là vàng bạc. Thời gian là vàng bạc. Thời gian là vàng bạc. Kakuzu thì thầm ba lần. Kakuzu hiển nhiên là tán đồng Nanoha, nhưng Hidden lại có chút không nhịn được nói, Kakuzu ta. Mắt lạnh nhìn bên cạnh Hidden. Kakuzu uy hiếp nói, ngươi nếu dám nói ngươi đói bụng, ta đem ngươi vị toan đều cho đánh ra đến. Biệt giới a, làm ta không nói, ta cái gì đều không nói. Hidden không muốn chọc giận Kakuzu mà bị đánh. Sau đó Kakuzu lại cùng Nanoha thỉnh giáo. Đối với những vật này, Hidden cho tới bây giờ đều là nước đổ đầu vịt. Tự mình đi tới chậu thủy tinh trước, mười phần tìm đường chết đưa tay duỗi đi vào. Đùa tại trong giấc ngủ Samehada, ngủ thiếp đi Samehada, liền ngay cả thân là chủ nhân Nanoha cũng không dám tùy tiện đi đánh nhiễu. Hidden hào không ngoài suy đoán bị cắn một cái vào cánh tay. Trong cơ thể chakra liên tục không ngừng bị thôn phệ. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 2. Trước mắt chakra tổng lượng 3648. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Cha 31 kara hạn mức cao nhất cộng 2. Trước mắt chakra tổng lượng 3650. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 2. Trước mắt chakra tổng lượng 3652. Kakuzu, ta a, con cá này sẽ ăn người. Ta muốn treo a. Kakuzu ba ba cứu ta a. Hidden kinh hãi nói. Kakuzu liếc qua Hidden, liền tiếp theo hướng Nanoha hỏi thăm, như thế nào thực hành một viên kế hoạch. Cùng Nanoha nói chuyện với nhau hơn nửa giờ, Kakuzu lúc này mới vừa lòng thỏa ý, kéo lấy như chó chết Hidden đi ra ngoài. Lần này cùng Nanoha lão bản nói chuyện với nhau, thật là làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Có cơ hội lại hướng ngài lĩnh giáo. Kakuzu giờ đi về sau, Nanoha cũng đóng lại cửa tiệm, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, dẫn theo đao tại hậu viện luyện tập. Mặc dù là một cái thương nhân, không cần trực tiếp tham dự vào ninja ẩn thôn ở giữa tranh đấu, nhưng ở lợi ích ảnh hưởng dưới, khó tránh khỏi sẽ có phát dồ người. Đối Nanoha thống hạ sát thủ, Nanoha vẫn cho rằng tự thân cường đại mới là thật cường đại, cho nên đối mạnh lên hắn chưa hề lười biếng qua. 576, 577, 588, Nanoha giống người máy, không biết mệt mỏi qua cực ảnh, cơ hội mỗi phút đồng hồ đều có thể thu được một điểm cơ sở đao thuật độ thuần thục. Lúc này Nanoha cơ sở đao thuật khoảng cách LV4 không xa. Ngay tại Nanoha nghiêm túc rèn luyện thời điểm, nghe được động tĩnh Maito Gai trực tiếp từ đầu tường nhảy đi qua. Nanoha lão bản, ta tán thành cố gắng của ngươi, để cho chúng ta tiếp tục. Lần trước chưa phân ra thắng bại chiến đấu a. Maito Gai đột nhiên cuồng hống lấy, thanh xuân bộc phát a. Toàn lực sử xuất Konoha đại toàn phong, hướng về Nanoha cuồng đá ra một cước. Bệnh tâm thần a. Nanoha giận chửi một câu, thấp nằm dạp người tử vọt đến. Trong sân hồ nước bên trên, Maito Gai chân phải cao cao nâng lên, đi sát đằng sau sau lưng Nanoha, đối đầu của hắn đánh xuống. Đừng luôn muốn né tránh a. Là nam tử hán liền chính diện va chạm, Maito Gai cao giọng hô. Nanoha vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay dựng thẳng ngăn tại trước người mình, kháng trụ Maito Gai một kích. Ta nói ngươi đủ, đánh nhau cũng muốn phân trường hợp a. Nơi này là nhà ta, không phải sân huấn luyện, làm hỏng ngươi bồi sao? Nanoha tiếng giống để Maito Gai thanh tỉnh một chút, Hắn đem chân thu hồi, có ý tốt gãi đầu. Ngươi đi trước sân huấn luyện, ta đợi chút nữa liền đến. Nanoha thuận miệng lắc lư Maito Gai. Nanoha nhưng không có cùng hắn đi sân huấn luyện vật lộn dự định. Maito Gai nhất định là muốn bị Nanoha leo cây. Không gặp không về a. Maito Gai nói xong câu đó, một cái đệm bước nhảy lên đầu tường. Gia hỏa này là cầm trí thông minh cùng thanh âm đổi lấy lực lượng sao? Cánh tay của ta đều kém chút bị đá gãy mất. Nanoha tự nhủ, tâm mệt thở dài một hơi. Nanoha rửa mặt một phen, chuẩn bị ngủ sớm một chút. Dù sao ngày mai sẽ có một trận ác chiến. Sau nửa giờ, Nanoha mặc đồ ngủ, đột nhiên phát hiện phòng bếp truyền đến tiếng sột soạt thanh âm. Chờ hắn đi vào phòng bếp xem xét, Kakashi chính đối một bao đặc chế sủng vật khẩu phần lương thực ăn như hổ đói. Ăn ngon không? Hương vị còn có thể a. Muốn hay không lại đến một phần? Nanoha tiến đến Kakashi bên cạnh hỏi. Hương vị cũng không tệ lắm, nhiệt lượng rất sung túc. Lại đến một phần, tạ ơn. Kakashi vừa ăn vừa nói. Ta cho ngươi thêm hai bao. Ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ. Từ kệ hàng cầm 200 cân phụ trọng, cho Maito Gai đưa đi. Thành giao. Kakashi mừng khấp khởi tiếp nhận hai đại bao thức ăn cho chó. Cầm lấy 200 cân phụ trọng chạy đến số 7 sân huấn luyện. Konoha 55 năm tháng 5 ngày 30. Cuối cùng 5 ngày, Uchiha Itachi đi tới, ở vào vũ ẩn thôn trung tâm. Akatsuki tổ chức căn cứ, làm thủ lĩnh, thiên đạo Tendo, bên, không mặn không nhạt nói vài câu. Liền để Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame tạo thành một đội. Uchiha Itachi đứng tại tháp cao đỉnh, quan sát toàn bộ vũ ẩn thôn. Hoshigaki Kisame cười bu lại. Itachi tiên sinh, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoshigaki Kisame đưa tay phải ra, dự định cùng Uchiha Itachi đến cái hiếu hảo bắt đầu. Uchiha Itachi thần sắc bình tĩnh nói, giết chết đồng bạn người là không có kết cục tốt. Hoshigaki Kisame tiếu dung đọng lại trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục trước đó dáng vẻ, nói tiếp, muốn đi uống một chén sao? Uchiha 817 Itachi trống rỗng ánh mắt đảo qua Hoshigaki Kisame, trực tiếp rời đi sân thượng về tới gian phòng. Xem ra Itachi tiên sinh không thế nào tốt ở chung a. Hoshigaki Kisame có chút tiếc nuối cảm thán nói. Cùng lúc đó, vừa trở lại vũ ẩn thôn Kakuzu, trực tiếp tìm được đang nghiên cứu nhẫn thuật Deidara. Kakuzu thải Uchiha nhất tộc trên thi thể, vơ vét gần 10 triệu 2 tiền mặt, trên đường trở về thuận tiện lấy đi 2 viên. Giá trị phân biệt là 5 triệu 2 cùng 8 triệu 2 đầu người. Tài đại khí thô Kakuzu trực tiếp đem 500 ngàn 2. Trực tiếp, cạch một tiếng đập vào Deidara trước mặt. Đây là ý gì? Deidara cảm giác không hiểu thấu. Thuộc tỷ hưu Kakuzu hôm nay làm sao đưa tiền cho hắn? Lần này lần trước ngươi cho ta tiền, ta vậy hắn đi làm đầu tư. Đây là đưa cho ngươi chia hoa hồng. A, Deidara mộng bức, bất quá có người đưa tiền. Hắn không chút khách khí thủ hạ. Hạng mục này rất đáng được đầu tư. Ném đến càng nhiều lừa càng nhiều. Ta hiện tại đã kiếm lời hơn mấy trăm vạn. Ngươi có hứng thú hay không tăng lớn đầu tư? Kakuzu chờ mong nhìn xem Deidara. Ếch, Deidara luôn cảm thấy Kakuzu không có hảo ý. Suy thư 2 giây trực tiếp cự tuyệt nói, ta suy nghĩ một chút, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.